quý thính giả đang lắng nghe câu chuyện ma có thật mới nhất của tác giả Mỹ Phương, chuyện Cái Nghĩa Địa. Đây là bộ truyện có hai phần, sẽ được phát sóng vào hôm nay và ngày mai. Và tối ngày mai, tối Chủ nhật, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 25 của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Tiết trời tháng 6 đúng là làm cho người ta chán nản. Nếu như không phải một màu xám xịt, cũng là trời mưa liên miên. Đôi khi 2-3 ngày liền không thấy ánh nắng mặt trời. 4 giờ chiều hôm đó, chú Hai Khải đang ngồi ngay cái bàn trà, ngó ra sân, rồi lắc đầu ngao ngán. Nhấp một ngụm, chú nói: Mưa thui đất thui cát vậy, coi bộ phải che chắn cho mấy cái liếp rau sau vườn rồi. Lúc này vợ chú cũng vừa từ phía sau nhà đi lên, trên tay bưng rổ hột dịch, ngồi trên cái giường tre, lấy miếng vải cũ vừa lau khô mấy cái trứng. Thím nói: Thôi, mưa gió vậy á, ông để lát thằng Hoàng về nó làm cho. Nó đang phụ người ta khiêng chú Chính ra chôn á, chắc bây giờ sắp xong rồi. Ha, bà nội tôi mới nhớ, hồi mới đi qua đám anh Chính, ngó thấy vậy chị Chính ngồi khóc mà tội gì đâu á. Có hai vợ chồng già, bây giờ kẻ đi người ở, thì không biết nói sao cho vừa. Hàng xóm với nhau không à, bà rảnh thì qua chơi với thím nó, cho bà nguôi ngoai nghe. Vừa nói dứt câu, thì từ ngoài sân một cậu thanh niên mình mấy ướt sũng, đội cái nón lá từ hàng ba tiến vào. Thím Hai vừa thấy liền bỏ ngay cái trứng đang lau dở, đi nhanh ra ngoài rồi nói: Ủa, về rồi hả Quang? Sẵn mình mấy bay đang ướt á, ra coi mấy cái liếp rau cho tía bay đi, mưa hoài ông sợ nó chết. Chú Hai lúc này cũng ra đứng ngay sau lưng thím. Để tía ra phụ với bay luôn. Dạ thôi tía trong nhà đi, để con làm được rồi. Mấy bữa trước tía nhức mình á, bây giờ dầm mưa con sợ tía trở bệnh đó. Nói xong, anh đi thẳng ra sau giường. Giường nhà anh khá rộng, xa xa là một ruộng khoai mì được thiếu anh trồng từ hồi tháng trước. Kế bên là một vườn bắp, và gần nhà nhất là mấy liếp rau muống với cải xanh đã lên tầm một gang tay. Sợ mưa nhiều làm chết cây non, nên anh lấy dội mấy cây tre to cắm xung quanh, rồi phủ miếng cao su lên để mưa không tạt vào lá. Anh cẩn thận đào một đường nước nhỏ để xung quanh mấy cái liếp rau không bị ướt nước mà làm úng cây. Thấy mọi thứ đã ổn, anh quyết định đi vào nhà. Có lẽ ngâm mưa lâu mà anh đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Hoàng cũng ra ngồi ở cái bàn nước, rót cốc trà định uống cho ấm bụng, thì tía anh lúc này đang nằm trên võng. Ông đưa tay tắt cái radio cũ rồi nói: Chú Chính bày chôn rồi hả Hoàng? Dạ, chôn rồi cũng mới về tía. Chôn sau nhà cho nên cũng dễ chứ không có đi xa. Phải không mưa gió tía cũng qua phụ rồi. Cổ nổi già cả nó hay đau nhất. Thôi rồi để mở cửa mã rồi tí qua. Thím Hai ngồi lau hột dịch nãy giờ, nghe hai cha con nói chuyện cũng xen vào: Đúng là tai ba giả gió. Chú Chính mày ở hiền vậy mà chết sớm, vì cứu người ta mà phải bỏ mạng. Có lẽ chẳng ai muốn nhắc lại cái chết của chú, vì ai cũng biết chú chết ra sao. Chắc vì thương cảm nên Thím Hai mới buộc miệng. Không bàn luận gì thêm, chú Hai ngã mình xuống võng bật lại cái radio lên. Tiếng hát của người phụ nữ tiễn chồng ra trận cứ não nề trong buổi chiều tà. Anh Hoàng đang ngồi trên bàn, anh cũng đang từ từ nhớ lại chuyện cũ. Hai ngày trước, anh đang giở tay sửa lại chiếc xe đạp gãy câm, thì thằng Phúc Mập thở hồng hộc từ ngoài đường đất vọng vào nói câu đứt quãng: Anh Hoàng ra xong giúp chú Chính lẹ đi anh. Ông đang vớt người bị chìm ghe. Vừa nghe đến đó, anh liền vội chạy ra hướng sông lớn của xóm, bỏ lại sau lưng thằng Phúc Béo với hai tay chống gối mà thở dốc. Nhà anh cách nhà chú Chính tầm khoảng 40 thước, còn con sông lớn cách đó khoảng hơn 300 thước. Vốn dĩ gọi là sông lớn vì nó là nơi thường có ghe xuồng qua lại, và phương tiện di chuyển ngoại trừ xe đạp, xe ba gác thì ghe và xuồng ba lá là thứ mọi người dùng nhiều nhất. Con sông này rất dài, nối liền qua nhiều làng xã thôn xóm, cho nên việc di chuyển đông trên sông cũng không có gì là lạ. Và những vụ tai nạn trên sông cũng là những điều quá đỗi bình thường. Hì hục ba chân bốn cẳng, cuối cùng cũng ra được tới nơi. Tiếng bà con xì xào, pha lẫn tiếng ho sặc sụa của những người té xuống nước, trộn với tiếng khóc, làm cho mọi thứ trở nên ồn ào hỗn độn. Câu anh Hoàng nghe được rõ nhất là từ một người đàn bà: "Còn ba người nữa, chưa vớt lên được. Đứa nào xuống phụ chú Chính mày coi, ông bơi nãy giờ mấy bận rồi." "Ai đâu mà phụ, trai tráng giờ này đi làm hết rồi. Mà ngộ thiệt á, mọi hôm mọi người qua lại không ít, mà sao bữa nay vắng lặng dữ vậy nè." Anh Hoàng vội chen vào đám người đông kịch, để ra mé sông thì một âm thanh hốt hoảng phát lên, kèm theo đó là tiếng ùm, như ai đó vừa nhảy xuống nước. "Ông Chính đuối sức rồi, cứu lẹ mọi người ơi." "Kìa, đứa nào mới nhảy xuống đó?" Đến khi ra được mé nước thì anh chỉ còn thấy hai người thanh niên đang mò mẫm giữa dòng. Không thấy chú Chính đâu, anh liền nhảy thẳng xuống, lặng ngập mò mẫm mãi mà vẫn không thấy gì. Lúc này trên đầu sông người ta đi làm từ sáng, giờ biết chuyện nên mới bơi xuồng ra phụ giúp. Người mắc lưới, người quăng chài, rồi thì phạm vi tìm kiếm kéo rộng ra xuống phía dưới. Nước vẫn trôi vô tình, chảy từng đợt lạnh lẽo. Hàng cây bên sông đứng im lặng như chừng bất lực. Đã hơn một tiếng rồi, ba người rớt xuống nước vẫn chưa vớt được. Giờ thêm chú Chính nữa là bốn. Mọi chuyện có vẻ đã không còn cứu vãn được. Nhưng mà vẫn mong muốn sống thấy người, chết phải thấy xác. Đêm nay nước chảy xiết, cho nên mọi người quyết định tìm xa hơn nữa. Anh Hoàng lúc này đã thấm mệt, bèn leo lên ngồi ở mép sông nhìn bà con thay phiên nhau mà tìm kiếm. Mắt anh đỏ hoe, phần vì nước, phần vì anh biết rằng chú Chính chắc đang nằm gõn lộn dưới dòng sông rồi. Anh bật khóc, hình ảnh người đàn ông chân phương hiền hậu theo dòng ký ức mà trở về trong tâm trí. "Ê, lớn rồi, sao không lấy vợ con?" "Ê Quang, mua cho Chính gói gò đen nghe, lát về trả tiền nghe." Và rồi nỗi sợ hãi của anh đã thành sự thật. Một tiếng sau, người ta cũng vớt được xác chú Chính cách đó hơn một cây số. Cái xác bị vướng vào mấy cái rễ cây đước nên nhanh chóng được mọi người phát hiện. Còn ba người kia không biết có cùng chung số phận với chú hay không, hay đã may mắn được ai đó cứu rồi. Tiếng rẹt rẹt mất sóng của cái radio làm cắt ngang giọng ký ức của anh. Thở dài ngáp ngụm trà, rồi anh Hoàng bỏ ra nhà sau. Hơn 9 giờ tối, ngoài trời tạnh mưa hẳn, ếch nhái thay phiên nhau kêu lên inh ỏi. Gió hiu hiu lạnh làm cho Hoàng không ngủ được. Quyết định đi bắt ếch đêm một bữa, kiếm mấy con bự mập về cho tía xào cà ri. Trời đêm ở quê thật đáng sợ, bước chân ra đường chẳng thấy bóng người. Xung quanh bốn bề chỉ có một màu đen thâm thẳm. Có chăng là tiếng ếch nhái dế chuột, may ra lâu lâu thấy được một ai đó cặp đèn đi câu đêm. Men theo bờ đường đất, ở đường đi trước nhà, anh Hoàng cứ thế mà tiến theo nơi phát ra âm thanh ồm ộp của mấy con ếch. Mưa hai đêm liền nên số lượng ếch nhái khá nhiều, nhưng chỉ lựa mấy con to mập. Đi một lúc thì chợt khựng lại, vì Hoàng nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc buồn thảm của một ai đó. Ngó xung quanh thì anh chợt nhận ra đã đi vào sân sau nhà chú Chính. Trước mắt tầm khoảng 6 thước nữa là nơi mộ phần của chú. Trọi đèn pin lên coi thì ánh sáng bỗng chập chờn và tắt ngúm. Rùng mình một cái, anh tự trấn an chắc đã nghe lầm, nhưng tập trung kỹ hơn thì chính xác âm thanh đó phát ra từ đó chính là nó rồi. Dù sao cũng là chú cháu với nhau, không lẽ chú Chính dọa mình mà lỡ ai đi vào đó bị té hay diễn gì thì sao, không giúp tội nghiệp người ta. Nghĩ vậy nên anh lấy can đảm tiến ra nơi chôn chú. Có một bóng đen lù lù đang ngồi trước đầu mộ, cúi mặt khóc. Anh hơi run giọng hỏi: Ai vậy? Sao ngồi khóc đây? Tiếng khóc ngưng lại nhưng vẫn còn sụt sùi. Cái đèn pin lúc này cũng đã trở sáng, đưa lên rọi về phía cái bóng nơi đầu mộ. Một cơn gió lạnh thổi đến như tát vào mặt. Hoàng thoáng giật mình vì trước mộ chú là một người phụ nữ đôi mắt đỏ hoe, tóc dài bị gió thổi che gần hết khuôn mặt, chỗ thấy chỗ không. Đến khi định hình được thì anh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là... Trời đất ơi, Thím Chính, sao Thím ngồi khóc đây? Mấy em chút còn đứng thêm chết rồi. Người phụ nữ được gọi là Thím Chính vừa vén lại mái tóc xõa bệt vào mặt, sụt sùi nói: Thằng Hoàng hả? Bay làm gì đây giờ này? Con đi bắt ếch. Sao Thím không ngủ mà lại ra đây? Thím Chính không nói, lại òa lên khóc. Anh Hoàng bối rối bỏ vỏ ếch xuống, định đưa tay dỗ về người mà anh xem như người mẹ thứ hai. Nhưng sực nhớ đôi tay đang lấm lem bụng đất, anh vội rụt lại. Có gì Chính nói cho con nghe. Chính nhớ chú hả? Thím Chính ngừng khóc. Hồi hôm này á, 7 giờ là Chính đi ngủ rồi. Chính mơ thấy chú bay về. Ông đứng trước sân nhà á, mặt buồn thiêu à, lắc đầu rồi nói với tao là Tôi không vào được. Giật mình vậy, cứ nghĩ là ông báo mộng á, cho nên Chính mới chạy ra đây nè. Chắc tại mấy nay đám chú cho nên Chính mệt á, cho nên mộng mị đó. Thôi Chính đừng có buồn nữa, để mai mốt con có ra chợ á, con ghé sư thiện con hỏi. Cứ nghĩ nói vậy để an ủi Thím Chính, chứ anh không tin có chuyện gì xảy ra với chú Chính đâu. Vì người cũng đã chết rồi thì còn cái gì nữa. Sau một hồi dỗ dậy, Thím cũng chịu vào nhà ngủ. Gió đêm càng lúc càng lạnh, rọi đèn vào cái giỏ thấy cũng được kha khá rồi, nên anh quyết định đi về. Mấy bữa trước mưa không đi ruộng được, hôm nay thấy trời tạm ổn, nắng nhẹ nên hai cha con chú Khải quyết định ra nhổ cỏ lát. Cũng giống như cha con chú, bà con trong xóm cũng tranh thủ tiết trời mà làm việc. Mùi lúa sữa cứ phảng phất nhẹ nhẹ trong gió, tiếng mọi người ý ới gọi nhau. Bầy trâu ăn cỏ trên mép bờ lâu lâu lại ượm ừ một cái, đúng chất lạc quê miền Tây thanh bình. Sau buổi sáng mệt nhọc, mọi người nghỉ tay. Có người tranh thủ ngã lưng, người về nhà ăn cơm, người thì lấy thức ăn đã cắp theo hồi sáng mà giải quyết tại chỗ. Xa xa, dưới gốc tre gần mép bờ đất chỗ hai cha con thường tránh nắng, ngã lưng khi mệt. Trước cũng hay có vài người ngồi, nhưng hôm nay chỉ có mỗi chú Ba Thân đang trầm tư ngó mông lung, chốc chốc lại đưa điếu thuốc gò lên hút. Người đàn ông với gương mặt hiền hậu, mặc bộ bà ba xám đen, ống quần săn tới gối, trên trán vẫn đang quấn khăn rằn nâu cũ kỹ. Chú Hai và anh Hoàng tiến lại gần, ngồi xuống. Đúng ra mọi hôm thì chú Ba mở lời hỏi thăm trước, nhưng hôm nay thì... Ủa, chú Ba nó bữa nay làm gì mà thấy mặt mày lo lắng dữ vậy? Chú Ba giới tay dụi điếu thuốc vừa hút xuống đất, rồi ậm ừ nói: Thiệt không biết nói sao nữa anh hai. Thì có gì chú cứ nói đi, biết đâu tôi với thằng Hoàng giúp được thì sao. Thì tối qua thấy trời tạnh mưa cho nên tôi có ra con sông lớn gần mấy cây đước mà chỗ người ta vớt xác ông Chính đó. tính chăng lưới kiếm mớ cá thì... Lúc này chú ba ngập ngừng, như nửa muốn nói nửa lại không, làm cho anh Hoàng tò mò, phải lên tiếng hỏi. Rồi sao nữa chú? Cái lúc đó tao bơi xuống, cái đèn măng sông tao treo ở trước á, nó tỏ cái ánh sáng mờ mờ. Tao thấy có cái bóng đen ở gần mấy cây đước đó, chính xác là đang ngồi ngay mép. Tưởng đâu ai đó cắm câu cho nên tao mới chống xuồng lại. Rồi tao thấy ông Chính, mặt ổng buồn lắm, mình mấy ướt sũng à. Không biết là sao mà lúc đó sợ quá, cái tao quay xuồng bơi thẳng về nhà. Nhiều khi anh thả lưới mệt quá cho nên nhìn lộn ai đó chứ gì. Mệt đâu mà mệt, lúc đó mới bơi xuồng đi, có thả được miếng lưới nào đâu. Nghĩ thương cho chú Chính đó. Khúc sông chảy qua khu vực xóm mình á, tuy là xuồng ghe qua nhiều, cái việc chìm ghe cũng không phải là không có, lâu lâu cũng bị một lần. Nhưng mà trước giờ chưa có người nào trong xóm chết đuối cả, chỉ là xác ở nơi khác trôi tới thôi. Bữa nay chú Chính lại bỏ mạng ở cái khúc sông mà ổng hơn 20-30 năm cứu người chìm ghe lẫn chết trôi, thiệt là tội. Anh Hoàng lúc này cũng tò mò về việc chú ba thấy hồn ma chú Chính, nên anh hỏi. Có thiệt là có ma không chú ba? Anh không nhận được câu trả lời từ hai người đàn ông lớn tuổi, mà chỉ thấy họ thở dài, rồi lại nhìn ra xa xăm. Gió lạnh ùa về, mặt trời tắt nắng, ngó ra thấy mây đen kéo đến ở cuối chân trời. Chú ba nói. Thôi về nay, mây đen thui vậy chắc mưa to lắm đó. Rồi không ai nói với ai câu gì nữa, cả ba kéo nhau đi. Bà con gần đó cũng nối đuôi đi lên con đường đất, để ai về nhà nấy. Đi được một đoạn tầm hơn 40 thước thì chú ba quẹo vào nhà, chỉ còn hai cha con chú Khải. Lúc này thằng Phúc Mập từ sau lưng chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, nó thở hổn hển rồi đi cùng họ. Vừa đi nó vừa nói. Chú với anh mới đi làm đồng về hả? Ủa, bay đi đâu mà chạy dữ vậy? Dạ con lên đầu sớm á, thấy trời sắp mưa cho nên con chạy về. Rồi xe đạp đâu mà không lấy chạy? Bay không lo phụ má bay chăm sóc vườn ruộng mà đi chơi miết à? Hèn chi bà chửi quay. Đâu có, xe con để ở nhà cho má con cần thì lấy xài, mà ruộng vườn con cũng làm xong hết rồi, nay rảnh mới đi chơi nè. Tại cái tính má con hay la mắng vậy á. Mà chú với anh hay gì chưa? Ủa hay gì? Chuyện gì? Ba người vẫn đang bước về nhà trên con đường nhỏ, mây đen không ngừng kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, ai cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo đến rùng người. Hai cha con anh Hoàng cũng chăm chú nghe câu chuyện từ thằng Phúc, và nó bắt đầu nói. Dạ lúc nãy trên đầu sớm á, con nghe mọi người đang kháo nhau cái chuyện của nhà bà Bảy Dậu á. Ủa, bà Bảy Dậu là xui của ông Cả Hợi phải không? Dạ đúng rồi chú. Sáng nay bà cúng quải cái gì đó mà bày biện nguyên một bàn lễ trước sân nhà luôn, có hàng xóm ra phụ nữa. Con My á, nó cũng chắc là vừa dắt con về chơi á. Sau khi mà bà cắm nhang vô bát hương rồi bước chân vô hàng ba một cái ha, là bàn lễ như bị ai đó hất tung lên vậy đó. Đồ đạc nhang đèn hoa quả gì văng tùm lum, rồi nguyên một trái măng cầu bay trúng cháu ngoại bà, con nhỏ khóc sùm luôn. Thì chắc gió thổi quá cho nên nó bị vậy thôi, bày khéo suy diễn quá đi. Ôi không phải đâu chú, làm gì mà có gió mà lật nguyên cái bàn mà đựng để nhiều đồ lễ vậy được. Bất quá nghiêng ngã rớt mớ đồ trên bàn thôi, nhưng mà mọi người có mặt ở đó khẳng định đó nghe, là lúc đó trời lặng lắm, không có một cơn gió nào đó. Rồi cái bà bãi bà dẫn con nhỏ cháu ngoài bà ra cho mọi người coi á, cái đầu nó sưng một cục nè, to như cái bánh bò luôn. Thằng Phúc vừa dứt câu thì cả ba đặt chân tới trước cổng nhà chú Hai. Tiếng một người phụ nữ vang lên làm cắt ngang câu chuyện. Phúc, mày có về phụ má không? Sao cứ la cà miết vậy? Người đàn bà thân hình khá to, với bộ bà ba nâu, đội cái nón lá, chống nạnh hai tay, hướng về phía ba người. Đó chính là bà Bảy Ú, mẹ của thằng Phúc. Nó mặt méo xệch, nhìn hai người rồi quay lưng chạy về nhà. Thôi mình vô nhà đi tía, mưa rồi. Hai cha con anh lẹ chân bước vào. Ngoài sân gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rớt hạt lất phất, rồi mỗi lúc một nhiều hơn, lấn át cả tiếng bà Bảy Ú đang la mắng thằng Phúc bên kia nhà. Tám giờ tối, đang nằm trên võng nhìn ngó ra sân, vì mưa cũng tạnh hẳn lúc chiều. Bây giờ đây bầu trời trăng cũng bắt đầu xuất hiện. Tiếng dế, tiếng ếch bên hông nhà cứ kêu lên liên hồi. Gió lại vi vu qua từng kẽ lá, tạo ra cái âm thanh lạo xạo. Nằm trằn trọc không ngủ được, anh Hoàng liền xách mớ lưới định đi ra sông lớn. Bước chân ra khỏi cửa, thấy bên sân nhà thằng Phúc, nó đang ngồi vắt vẻo trên cái võng trước hàng ba. Ủa, giờ này chưa ngủ hả Phúc? Thấy trên tay anh cầm cái đèn pin cùng với mớ lưới, nó trả lời kèm theo một câu hỏi. Dạ chưa anh, ngủ chi sớm. Với lại má em lên nhà bà dậu lấy dưa cải rồi, nằm đây đợi má về luôn. Mà anh tính đi giăng lưới hả? Ừ, bữa nay không ngủ được, tính ra sông kiếm mớ cá nè, mày đi không? Dạ đi, để em đóng cửa lại rồi anh em mình ra sông ha. Sau khi thằng Phúc tháo cái võng đem đi dẹp, đóng cửa trước cửa sau cẩn thận, thì hai anh em tiến ra con sông lớn. Giờ này hầu như mọi người đã đi ngủ hết, bốn bề xung quanh chỉ có một màu vàng mờ ảo. Dưới sông, nước vẫn nhẹ nhẹ trôi, không chảy mạnh như hôm chú Chín mất. Thằng Phúc nói, giờ mình thả khúc nào anh? Đi xuống dưới kia một khúc nữa đi, ở dưới đó nước cạn hơn khúc này. Vừa nói, anh vừa chỉ tay về hướng phía dưới. Một phần anh biết thằng Phúc không biết bơi, và một phần nữa anh cũng muốn biết lời chú ba nói có thật hay không. Anh Hoàng hướng về nơi mà người ta phát hiện ra xác chú Chính. Nè, mày ở trên bờ cầm cái đầu lưới này đi, anh cầm phần còn lại bơi qua bên kia, lưới này đủ dài đó. Bất chợt, mây đen lại che mất ánh trăng trên bầu trời, cho nên khi nói với thằng Phúc xong, anh đeo cái đèn pin lên trán, cởi áo và quần dài ra, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi, rồi lội qua bờ bên kia. Tầm khoảng 10 phút sau, anh đã lội được về bờ bên này, vừa leo lên vừa tháo cái đèn pin ra và tự hỏi. Nước bữa nay chảy nhẹ, đợi chút nữa rồi gỡ lưới, không biết là hôm nay có nhiều cá không được. Thằng Phúc lấy cái đèn từ tay anh rọi xung quanh, hai anh em nó chỉ thấy duy nhất bộ đồ của anh trên cỏ. Ủa, không có gì để lát đựng cá hả anh Hoàng? Thôi chết, nãy tao quên rồi. Ê, hay mày chạy về nhà lấy đi, lấy cái gì ra đựng. Anh ở đây chờ sẵn coi lưới luôn, cầm đèn pin mà đi đi. Vậy còn anh sao? Ở đây không có đèn tối thui rồi. Anh Hoàng không nói gì, thò tay vào túi cái quần dài, rồi lấy ra cái hộp quẹt diêm. Anh nói, thôi đốt lửa là sáng chứ gì, sẵn sưởi ấm luôn. Dạ, vậy thôi để em phụ anh lụm mớ củi khô với rơm rồi em về cũng được. Hồi sớm mưa bây giờ không biết củi đốt có cháy không nữa. Nói rồi, thằng Phúc rọi đèn cho nó với anh Hoàng loay quay lượm đồ để đốt. Xong rồi nó nhanh chóng đi về lấy vỏ đựng cá. Ở bên bờ sông một mình, anh Hoàng nhìn đám khối bay mịt mù vì mớ củi ướt vẫn còn hơi ẩm. Sau một hồi lay quay, nó cũng chịu cháy. Xung quanh đây thật im lặng, nếu như không có âm thanh của mấy con dế trong bụi cỏ phát ra. Đang đưa tay nhóm cây củi vào lửa, thì anh khựng người lại, vì đâu đó có âm thanh gọi tên mình. Hoàng ơi! Anh không đáp, mà lắng tai nghe cho kỹ. Anh nhận ra âm thanh đó phát ra từ sau lưng. Âm thanh này vô cùng quen thuộc. Nghĩ bụng không lẽ thằng Phúc nó lại đi nhanh tới như vậy. Nhưng một lần nữa nó lại phát ra. Lúc này gió mạnh thổi tới, làm cho đám lửa nhỏ cứ nghiêng ngả. Anh xoay người giật thoáng mình, miệng mồm lắp bắp nói, Chú Chính, có đúng là chú Chính không? Mặc dù ánh lửa nhỏ không đủ để anh thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra người mà anh xem như cha ruột. Trước mặt anh giờ đây là cái dáng đàn ông với gương mặt hiền từ, cười nhẹ, thân thể gầy gò với bộ đồ ướt sũng. Anh Trung Trung đứng lên, bất giác đi lại gần, thì chú ngăn lại. Bây đừng đến gần, hai chú cháu mình âm dương cách biệt rồi, có duyên gặp lại ở đây cũng là phúc rồi con à. Chú Chính, sao mà ra như vậy? Màu yên mã đẹp sao sao chú không về? Bây ngồi xuống đi, để chú nói cho nghe. Anh nghe theo lời chú, ngồi lại ở vị trí cũ. Chú cũng bước đến gần, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Đang cảm thấy lạ vì mọi thứ xung quanh bây giờ trở nên im lặng. Ếch nhái lúc nãy vẫn còn kêu vang, mà giờ không nghe thấy nữa. Thứ âm thanh mà người ta có thể nghe được lúc này chỉ còn là tiếng lớp đớp của đám lửa đang cháy. Và lời chú Chính bắt đầu nói, giọng nói từ cõi âm hòa với sự bồn bã của chú, làm cho người nghe phải rùng mình, nhưng lại mang nhiều thương cảm. Chú không về được nhà là do lúc chết ở đây, chỗ mấy cây đước đó, cái lúc vớt được xác, mọi người đã quên gọi tên chú về. Giờ hôm đám tang chỉ có mỗi Thím Chính Bay là người nhà, trong tang gia bối rối, quên mất việc gọi vong, thành ra cho đến nay chú như hồn ma chất dưỡng. Vậy lúc Thím Chính nằm mơ thấy chú á, cũng là thiệt ha? Sao chú không về tìm con mà tới bữa nay mới gặp? Có duyên, có thời cơ mới gặp được, chứ đâu phải muốn gặp là gặp đâu con. Bây nhớ chăm sóc Thím Chính giùm chú. Nói rồi, người đàn ông già nua mà giờ chỉ còn là một hồn ma chợt thở dài rồi im lặng nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn. Lúc này anh Hoàng mới lên tiếng hỏi, vậy bây giờ con phải giúp chú như thế nào? Chú nói đi, con sẽ làm cho bằng được. Anh Hoàng! Tiếng của thằng Phúc vang lên phía sau lưng. Anh quay lại thì thấy nó cầm cây đèn pin, và tay kia đang là chỗ đựng cá khá to. Chợt nhớ đến chú Chính, anh xoay người lại thì chẳng còn thấy gì ngoài một vũng nước nhỏ. Anh quay qua quay lại một hồi như cố tìm hình bóng ấy, nhưng vẫn không được. Ủa anh Hoàng, anh sao vậy? Anh kiếm gì để em kiếm phụ cho? Tôi không có gì đâu. Tôi gửi mới lưới lên đi, rồi còn giăng mẻ mới nữa. Ủa tối rồi anh, hôm ấy mình gỡ xong cái lưới này mình về luôn đi. Không sao đâu, tao còn khỏe mà khỏi lo. Nếu thấy buồn ngủ thì dậy trước đi, tao ở đây mình cũng được. Thôi em ở lại với anh cho vui. Tầm 10 giờ, sau vài lượt chăng, cá đã nặng giỏ nên hai anh em quyết định đi về. Trên con đường nhỏ xung quanh tối đen, chỉ có le lói ánh sáng từ cây đèn cầy và hai bóng người nhỏ bé lủi thủi đi về nhà. Đêm cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng. Tiếng gà gáy sau nhà báo hiệu ngày mới đã đến. Bước chân ra cái lu ở sàn lãng là vệ sinh cá nhân, anh giật mình đánh rơi cái ca xuống dưới, kèm theo đó là nước văng tung tóe bởi tiếng gọi thất thanh của thằng Phúc Mập. Xoay ra nhìn thì thấy nó đã đứng ở trước nhà, tay vịn vào gốc cột thở hồng hộc. Anh lau vội mặt mũi tiến ra trước sân. Lúc này tía má anh cũng vừa từ trong nhà đi ra. Chú Hai hỏi, ủa có chuyện gì vậy Phúc? Má con đi đâu mà không thấy ở nhà? Nè con, uống miếng nước đi, rồi nói rõ đầu đuôi cho thím nghe. Đưa tay nhận lấy ca nước, rồi nó tu ồn ụt như một người chết khác. Uống xong, nó thở nhẹ, rồi nói tiếp. Dạ má con đi đâu á, từ hôm tới giờ mà không thấy về nhà. Ủa mày chắc không? Hay là bữa nay má mày đi đâu sớm thì sao? Dạ không có đâu anh. Em biết tính bả mà, đi khuya thì 12 giờ bà cũng phải có mặt ở nhà hả? Mà thường là 5 giờ sáng má phải kêu em dậy để đem dưa cải muối giao cho người ta. Ờ, có khi nào bữa nay bà rảnh cho nên bà đi giao cải muối luôn rồi? Không có đâu, hồi hôm 12 giờ em cũng chưa có ngủ. Nếu mà má em về thì phải kêu cửa chứ. Mọi sáng này 3 giờ em thức cũng không thấy má em đâu. Chờ tới 4 giờ em mới chạy lên cái chỗ bỏ dưa hỏi thăm người ta, mà người ta nói không có. Còn chửi em sao nay không chịu giao dưa nữa. Em liền chạy qua nhà bà Dậu hỏi á, thì bà nói là tối qua 9 giờ á, má em lấy cải xong đạp xe về rồi. Gió ở đâu thổi tới, làm cả bốn người chợt giật mình. Cảm thấy bất an, chú Khải nói với con trai: Nè Quang, bây giờ đi tìm một số người phụ tìm má thằng Phúc đi, coi ai có con mèo đen á thì mượn luôn nha. Chú Khải nói xong liền cùng với anh Hoàng và thằng Phúc đi thẳng ra đường đất. Sau một hồi cũng nhờ được một số bà con trong xóm giúp đỡ, định chia làm hai hướng, một ở đầu xóm và một ở cuối xóm để tìm bà Bảy Ú. Nhưng chú Hai lúc này đang trên tay ôm con mèo, không biết chú mượn của ai. Toàn thân nó có một màu đen tuyền, đôi mắt xanh nhìn rất sắc bén. Chú vừa đưa tay vuốt đầu con mèo vừa nói: Thôi bây giờ như vậy, để thả con mèo coi nó chạy đi đâu thì mình theo đó. Nếu mà may mắn tìm được bà Bảy đó thì thôi, còn không thì chia ra tìm cũng không có muộn. Cả đám người toàn trai trẻ, vì tầm giờ này các chị và các mẹ đều đã ra chợ sớm buôn bán, không thì bếp núc lo cho gia đình. Không biết phải làm thế nào, vợ chú Hai lên tiếng thì cũng chỉ biết nghe theo. Sau đó chú liền nói nhỏ vào tai con mèo, không ai nghe được gì. Rồi chú thả nó xuống đất. Lúc này đã hơn 7 giờ sáng, cả đám người lũ lượt nối đuôi nhau đi theo con mèo đen. Nó đi một hồi cũng ghé vào sân nhà chú Ba Thân. Trước nhà chú mọi thứ thoáng đãng, nhưng phía sau lại trồng khá nhiều tre trúc và một vườn chuối. Lúc này chú Ba trong nhà đi ra với vẻ mặt bơ phờ, hơi tím tái. Thấy người đông vào nhà, chú vừa ho vừa hỏi: Ủa, bữa nay có gì mà mọi người kéo qua nhà tôi dữ vậy? Nhìn thấy nét mặt không ổn của chú Ba, anh Hoàng trả lời, nhưng không quên kèm theo câu hỏi thăm: Dạ, tụi con tìm má thằng Phúc. Chú Hai bệnh hả? Nhìn chú không được khỏe. Ừ, ho từ suốt qua giờ. Mà má nó đâu mà sao lại đây tìm? Chú Ba vừa dứt câu thì con mèo đen liền chạy một mạch ra sau nhà chú. Mọi người chạy theo. Chú Ba cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù chú còn hơi bệnh, nhưng chú cũng nhanh chân theo sát. Ra tới sau nhà chú, con mèo lại phóng tuốt vào vườn chuối. Sau vườn nhà tùm toàn cây khá cao, nhiều buồn đang trổ quả. Vườn tre và chuối nằm ngăn cách nhau bằng một con đường nhỏ ở giữa để tiện cho chú Ba đi lại. Toạt nhìn bên ngoài thì không thấy gì lạ. Mọi người quyết định đi thẳng vào trong vườn rồi chia nhau ra tìm. Chợt có tiếng ai la lớn kéo những người còn lại hướng về nơi âm thanh đó. Ơ, má thằng Phúc kìa. Sau đó người ta dìu má nó ra ngồi bên hè nhà chú Ba. Mặt mũi của bà Bảy lúc này lem luốc, trên đầu tóc rối nùi dính toàn bùn đất, miệng không ngừng nôn ói ra toàn thứ đất đen xì. Vì mệt cho nên bà ngồi phịch xuống. Thằng Phúc nhanh tay múc gáo nước từ cái lu sau nhà chú Ba đưa cho má nó. Con mèo đen đứng ở xa xa hồi lâu lại đưa chân lên liếm rồi kêu meo meo, nhìn bà cứ như trêu chọc. Đợi một lúc bình tĩnh trở lại, chú Ba hỏi: Ủa sao thím Bảy lại vô vườn chuối nhà tôi vậy? Ngoài đường có một số chị vừa mới đi chợ về, thấy đông người ở nhà chú Ba, họ cũng tò mò đi vô. Trong đó có một người vừa dắt chiếc xe đạp, nhìn sơ qua ai cũng nhận ra đó là xe của bà Bảy, vì trên đó còn một thúng rau to mà bà mua về để làm cải muối. Lúc này bất chợt từ đâu gió nổi lên, rồi một chị trong đám phụ nữ cười to. Đám đông bỗng rùng mình vì đó là một cô gái, nhưng có giọng cười của một người đàn ông. Cô ta chỉ tay về phía bà Bảy: Con mụ khó ưa hung dữ, tối hôm qua tao đi lang thang, thấy nó vừa đạp xe vừa chở rau, vừa chửi sùm. Có mỗi cái việc kỳ kèo giá cả mà cũng đem ra chửi được. Tao ghét, tao đem giấu sau nhà ông ba đó. Dạ vậy chú là ai? Có gì xin cứ nói rõ. Nếu mà có mạo phạm đó thì chúng tôi còn biết đường mà sửa chữa. Tao là thằng Tấn nhà đầu xóm. Chính cái xóm này không để chúng tao yên, nên chúng tao sẽ phá phách nhiều hơn nữa. Liệu hồn đó. Nói xong, cô gái ngã ra đất bất tỉnh. Lúc này anh Hoàng cùng với mọi người mới dám lại đỡ cô ta ngồi dậy. Cô gái từ từ tỉnh lại, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhiều người quay quanh mình. Ủa, em bị sao vậy? Sao em nằm đây? Lúc này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đó mới chính là giọng nói êm dịu của người con gái bình thường. Mọi người không mong muốn cô sợ, nên chỉ nói qua loa. Không có gì đâu, mày hơi mệt cho nên xỉu đó mà. Thấy nắng cũng đã lên rồi, bà con người ra đồng, người về nhà sau khi tan chợ. Bà Bảy cũng đã được tìm thấy. Ngó sang chú ba thấy chú còn hơi mệt, nên chú hai giải tán đám đông. Bây giờ cũng xong rồi, mọi người ai về nhà nấy đi, mọi chuyện ổn rồi. Chú ba, chú cũng vô nhà nghỉ đi cho khỏe chút. Dòng người lại kéo nhau ra về. Người này thì xì xào bàn tán với người kia, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn tạp nham. Rồi thì cũng im lặng khi họ đi khuất. Mới nãy đây còn rôm rã, mà giờ chỉ còn lại bốn người, hai già hai trẻ, trên con đường trở về nhà anh Hoàng. Thằng Phúc đi sau dìu má nó, chú hai thì dắt chiếc xe đạp cho bà Bảy. Bốn người không ai nói với ai câu nào. Gió cứ nhẹ nhẹ lùa qua mấy cây tre cao, mấy cây bận cũng lắc lư như muốn đùa cợt, và như muốn nói rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hai giờ ngày hôm đó, khi mọi người trong xóm đang chìm vào giấc ngủ trưa, trên con đường nhỏ có một người đang hì hục đạp xe nhanh lên chợ huyện. Dù trời không nắng lắm, nhưng mồ hôi vẫn đổ đầy trên trán. Đó là anh Hoàng. Đạp tầm hơn 30 phút thì anh dừng chân trước một nơi khá yên tĩnh. Trước sân có một cây bồ đề to đứng sừng sững. Mùi hương nhang tỏa ra thơm thơm, làm cho tâm trạng của con người cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chính giữa mảnh đất có một ngôi chùa nhỏ, được gọi là chùa vì là niềm tôn kính của mọi người, chứ nó chỉ bé như một cái nhà của dân trong vùng. Nơi đó chính là chùa Sư Thiện. Để đi vào chính điện tìm sư thì giọng một đứa bé vang lên. Dạ, anh tìm sư phụ phải không? Sư phụ không có ở chùa. Một chú tiểu trên đầu còn một chỏm tóc bước ra nói với anh Hoàng. Được biết các chú tiểu còn nhỏ khi vào chùa, tuy cũng được xuống tóc, nhưng phải chừa lại ba chỏm khá lớn, gọi là ba giá, tượng trưng cho ý nghĩa tham sân si chưa dứt hẳn. Đến khi các chú lớn thêm, nhờ nương theo các chư tăng tu học một thời gian khá dài, nên có ai nghi phép tắc, nhân cách đạo đức tốt hơn, còn lại duy nhất một chỏm trên đầu, phía trước và ở gần trán. Mang ý nghĩa si mê vẫn còn che lấp, cần phải phấn đấu tu học, dung bồi phước trí nhiều hơn. Chú tiểu đang cầm cây chổi quét lá bồ đề, thấy vậy anh hỏi. Sư phụ em đâu rồi? Bữa nay có về không? Dạ không anh, sư phụ đi siêu độ cho người ta rồi, ngày mai sư phụ mới về tới. Nếu gấp á thì anh cứ nói đi, biết đâu em có thể giúp được. Cứ nghĩ một chú tiểu còn nhỏ, chắc là không biết nhiều, nhưng anh cũng hy vọng nó ở chùa lâu sẽ học được nhiều thứ từ sư phụ nó. Thế là anh kéo nó ngồi xuống góc bồ đề, nơi có cái bàn tre nhỏ với mấy cái ghế, và quyết định kể về chuyện chú Chính, về lý do chú không nhập thổ Di An được. Nó ngồi đó lặng yên chăm chú, nghe xong không nói gì mà chạy tuốt vào chánh điện. Anh Hoàng lắc đầu nói, chắc nó không biết giúp rồi, thôi đi về. Vừa đứng lên định bước đi thì nó quay trở ra, đưa cho anh một tờ giấy bổi, được viết ít chữ trong đó. Giấy bổi là loại giấy thô, được làm từ các nguyên liệu thừa như rơm rạ, dùng để làm cốt mũ, lót hàng. Có những giai đoạn nước ta rất thiếu thốn cơ sở vật chất, nguyên nhiên vật liệu, nên đã có nhiều lúc giấy bổi được dùng trong ngành in ấn. Sau khi anh nhận tờ giấy, nó cất lời: "Dạ, anh về chuẩn bị các thứ như trong này đi. Trưa mai ghé lại sư phụ em sẽ chỉ thêm." Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi cầm tờ giấy lẳng lặng ra về. Vừa đi anh vừa đọc, thì trong đó có ghi một số thứ, như cần 6 cái chung nhỏ, 3 dụng đựng trà, 3 dụng đựng nước, một ít hoa quả, cần nhất là 5 loại 5 màu, gọi là ngũ sắc, nhang đèn, muối gạo, và một số giấy áo tiền vàng mã. Vậy là thằng nhỏ bảo anh chuẩn bị sẵn các thứ lễ, chắc có lẽ là rước vong chú Chính. Vì sợ anh quên, cho nên nó ghi ra giấy cho dễ nhớ. Còn một chuyện anh cũng hơi thắc mắc, mà vừa đạp xe anh vừa suy nghĩ. Chắc sư phụ nó có giúp hay không mà giờ kêu mình chuẩn bị lễ trước ta. Trên con đường quen thuộc, dẫn bờ ruộng con đê, dẫn những lưỡi tre già cỗi, tư thế một mình anh vừa đạp xe về nhà mà nghĩ ngợi đến những việc khó hiểu. Còn tầm 100 thước nữa thì đến nhà. Thì Anh Hoàng, tiếng gọi của ai đó làm cho anh giật mình, ngừng suy nghĩ và hướng mắt về giọng nói vừa phát ra. Xa xa cách hơn 8 thước, dưới gốc mù u xỏa lá làm mát một góc trời, thằng Tí Súng với nét mặt vừa lo lắng vừa đứng đó, vừa vẫy tay gọi anh. Ủa, có gì vậy Tí? Trưa sao không ngủ mà ra đứng đây làm gì? Sao, vụ gì? Nói tao nghe. Hồi nãy em đang ngủ trên võng trước nhà, tự nhiên có ai cầm cái võng hất em té xuống luôn á. Sợ quá em chạy ra đây nè, thì vừa thấy anh đạp xe tới. Trời ơi, mày ngủ mớ chứ có gì đâu. Thôi đừng có nghĩ lung tung nữa, đi vô nhà đi. Em vô đâu, em không có ngủ mớ đâu, anh coi nè. Vừa nói dứt câu thì nó đưa cái cùi chỏ còn ửng đỏ khá to, rồi nó lại nói tiếp. Anh cho em theo về nhà đi, ba má em đi làm ruộng về thì em mới dám vô, chứ em không ở nhà mình đâu. Nhìn nét mặt năn nỉ thấy tội nên anh cũng mũi lòng. Thế là hai anh em lại chở nhau về nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch. Bảy giờ tối, khi thằng Tí đã trở về nhà nó, cả nhà anh Hoàng cũng cơm nước xong xuôi. Thím Hai lây quay sau nhà dọn rửa mới chén bát, thì cha con anh Hoàng ngồi trước hàng ba nhâm nhi chung trà nóng, rồi bàn về những chuyện lạ xảy ra trong xóm. Chưa nói được gì thì thằng Phúc Mập từ nhà nó lót tót qua chơi. Ủa, chú Hai với anh cơm nước gì chưa? Ủa, sao không ở nhà lo cho má bay mà giờ còn đi qua đây chơi vậy? Dạ má con khỏe rồi chú, ở nhà thấy buồn cho nên con lội qua đây chơi chút. Ừ, ngồi đi con. Anh Hoàng mở lời. Dạ, hồi sáng này con có lên chùa của sư Thiện. Sau đó anh kể lại tất cả sự việc, kể cả lý do anh được hướng dẫn để chuẩn bị lễ, về việc anh đã thấy vong chú Chính, cả việc thằng Tí Súng nó bị ma hù dọa. Chú Hai và thằng Phúc ngồi yên lắng nghe nãy giờ. Họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi anh Hoàng kết thúc câu chuyện thì thằng Phúc mặt tỏ ra lo lắng, xoay qua nhìn chú Hai. Chỉ thấy chú nhấp ngụm trà, thở dài một cái, đặt chung trà xuống, chú nói: Tí cũng không biết chuyện gì nữa, nhưng mà tí đoán là phong thủy ở đây có cái gì trục trặc rồi, chứ trước giờ đâu có cái chuyện ma quỷ lộng hành phá phách như vậy đâu. Từ đâu một cơn gió lạnh ùa về, trên trời chỉ một màu đen, không hề có trăng sao gì. Nghĩ trời sắp mưa cho nên thằng Phúc nói: Chà, gió lạnh vậy á, chắc trời sắp mưa rồi á, thôi con đi về. Vừa nói dứt câu, chưa kịp bước chân ra về thì từ đâu một bóng đen chạy sọc tới vào chỗ ba người đang ngồi, rồi nó ngồi phịch xuống đất. Nhìn kỹ lại thì đó là thằng Cường, ở gần nhà chú Ba Thân. Sáng nay nó cũng có trong đám người phụ tìm mẹ của thằng Phúc. Nhìn nó lúc này giống như một con mèo vừa mới lọt xuống mương, áo chỗ lạnh chỗ rách, quần ống thấp ống cao, cái đầu rối nụi, tóc bê bết dính vào nhau, lại còn bốc mùi nồng nặc, cứ như nó vừa ngập lặn từ một bãi sình lầy nào đó. Có lẽ vì chạy mệt cho nên nó không nói nên lời, chỉ ngồi thở hồng hộc. Thấy nó đưa tay lên vuốt mớ sình còn dính trên mặt, thằng Phúc liền chạy ra sau nhà chú Hai múc ca nước để cho nó rửa hết những cái mớ đang bốc mùi kia. Anh Hoàng cũng rót chung trà đưa cho nó. Nó đưa tay nhận lấy nhưng chưa uống vội. Thấy như có gì đó không ổn, thằng Phúc không về nữa mà ở lại xem có chuyện gì xảy ra mà khiến cho một thằng gan dạ hay soi ếch giăng câu đêm như thằng Cường lại phải khiếp sợ như vậy. Đợi một lúc, khi thấy thằng Cường đã bình tĩnh trở lại, chú Hai lên tiếng. Bay sao vậy Cường? Nói cho mọi người nghe coi. Thằng Cường uống vội chung trà rồi châm thêm chung nữa. Xong, nó bắt đầu kể lại. Tiếng dế kêu đầy ngoài bụi dâm bụt. Trên con đường đêm có hai bóng người, đó là thằng Cường và em trai của nó, nhỏ hơn 3 tuổi, là Út Hảo. Hai anh em nó đang tiến ra con kênh nhỏ vừa được ông cả Hợi cho người đào vào tháng trước để dẫn nước vào ruộng, sẵn tiện cho bà con khu vực xung quanh dễ dàng lấy nước mỗi khi cần. Con kênh nhỏ được thông ra sông lớn, nó nằm gần nơi chú Chính tử nạn khoảng 50 thước. Đường vắng lặng, gió điều hiu, lâu lâu lại có tiếng tắc kè ở mấy cây dừa gần đó vang lên. Trên tay cầm cây đèn pin soi đường, Cường nói với em nó, vừa đưa tay chỉ mớ hỗn độn mà thằng Hảo đang cầm. Ê, lát nữa ra tới kênh ông Hợi á, tao đốt đèn dầu rồi cắm câu ở đó. Mày xách đèn pin đi bắt vài con ếch đi, chút quay lại gỡ cá nghe. Vậy anh Hai cắm trong kênh hả? Em để em đi ra ngoài bờ sông lớn coi có không, khoảng nửa tiếng em quay lại. Đi được một lúc thì hai anh em nó cũng đã đến kênh ông Hợi. Theo tính toán lúc nãy nên chia ra mỗi người một việc. Thằng Hảo đi rồi thì thằng Cường bắt tay vào việc. Lây quay cột mớ nhái vào cần câu nãy giờ cũng xong. Thế là một tay nó cầm cây đèn, một tay cầm mớ cần câu. Đi được một đoạn, nó lại cắm xuống một cây, có khi vài ba cây cắm một chỗ. Nó mừng thầm vì cây cuối cùng cũng đã vừa cắm xong. Nhưng niềm vui của nó chưa được bao lâu thì lại chợt tắt, khi nó nhận ra còn 4 thước nữa là nó đã đứng trong nghĩa địa. Cái nghĩa địa này đã có từ rất lâu rồi, nhưng vì một số mộ lâu năm được người thân lấy hài cốt gửi lên chùa, rồi lại chôn tiếp một số xác chết không rõ danh tánh, cho nên bây giờ cái nghĩa địa khá là lác đác, âm u và vô cùng đáng sợ vào ban đêm. Chỗ này thường ít người đi vào, nhưng do một tháng trước ông Hợi đào con kinh dẫn nước ngang qua đây, cho nên mới có người đi cắm câu theo dọc con kinh và tận dụng qua lại mỗi khi làm đồng. Giống vậy thằng Cường cũng chẳng sợ cái nghĩa địa mà bỏ chạy, nhưng lần này thật sự làm cho nó kinh hồn bạc vía. Khi từ cái mộ đầu tiên cách con kinh tầm 3 thước, có một cái bóng đen đang từ từ đứng dậy, và rồi sau đó các ngôi mộ khác cũng đều xảy ra tương tự. Những cái bóng đen xì đứng nhìn nó, vì trời không trăng mà cái đèn dầu lại không đủ sáng để soi rõ cả khu. Đưa cái đèn ra trước mặt để căng mắt nhìn, thứ mà thằng Cường thấy được chỉ là những cái bóng với cái đầu màu đen, hai con mắt đỏ lồm cùng với hàm răng trắng phếu. Nó tiếp tục nhìn sang cái bóng đen sâu hơn, nó tự khẳng định đó là một xác người đã phân hủy gần hết, có thể đoán là đã chôn được nhiều năm rồi. Quần áo mục rách, phất phơ nhẹ nhẹ mỗi khi có cơn gió nào đó thổi qua. Không thấy đôi mắt đỏ đâu, nhưng lại còn có vài con gì cứ nhúc nhích trong hốc mắt, cả phần miệng. Rồi cái thứ đó rớt bịch xuống đất. Nó dội đưa cây đèn ra xa hơn một tí, hướng về cái thứ vừa rớt ra. Trời ơi, đó là một con cá trê vẫn còn giãy giụa trên mặt đất. Thằng Cường lúc này đã không thể nào nói nên lời, kinh hoàng đứng chết chân nhìn mấy cái bóng đen kia. Nó tự nhủ: trời ơi, mình thấy cái gì vậy? Không, chỉ là mơ thôi. Không trả yên ổn cho chúng tao thì đừng trách tại sao có ma quỷ phá làng. Lúc này gió mạnh thổi tới, cây đèn trên tay của nó tự dưng tắt ngúm. Dòng nước trên con kinh da vào bờ kêu bị bẩm. Mấy cái cây xung quanh bị gió thổi va vào nhau kêu xào xạc, tạo ra không gian vô cùng đáng sợ. Thằng Cường chịu không nổi nữa nên quay ngược về sau mà bỏ chạy. Trong đêm tối, nó va vào biết bao nhiêu bụi rậm, lọt xuống bao nhiêu vũng bùn, nó cũng không nhớ nổi. Nó chỉ biết hướng theo nơi có ánh sáng đèn mà chạy đến. Và cuối cùng, cũng như mọi người thấy, người ngợm nó trở nên thê thảm như bây giờ. Khi thằng Cường vừa dứt câu chuyện thì thằng Phúc bất chợt lên tiếng hỏi: Ủa, vậy thằng Hảo đang đâu? Ba người còn lại như ngớ người ra, vì mãi cuốn theo câu chuyện của thằng Cường mà bỏ quên sự an nguy của thằng Hảo. Thằng Cường cuống cuồng nói: Trời ơi, chú hai giúp con với, giúp con kiếm thằng Hảo, nó mà có gì chắc con chết quá. Thôi bay bình tĩnh để cho chú tính. Bây giờ vậy, thằng Phúc với thằng Hoàng bay đi kiếm vài thằng con trai trong xóm đi, chia nhau ra mà đi tìm thằng Hảo. Nhớ là phải đi chung 3 đến 5 người một nhóm nha. Hoàng, ra sao đốt cây đuốc cho tía. Các bạn vừa nghe xong phần đầu tiên của câu chuyện ma có thật mới nhất của tác giả Mỹ Phương, mang tựa đề Chuyện Cái Nghĩa Địa. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai với phần cuối của câu chuyện nha.